thông báo chiêu mộ toàn bộ bác sĩ tài giỏi trên cả nước lập tức tới Nam Đô, Bạch Như Nguyệt hùng hồn ra lệnh. Không hổ danh là người phụ nữ có thể thao túng toàn bộ nền kinh tế phía Nam của Hoa Hạ, khí phách trong lời nói đó không người thường nào có thể so sánh được. Long Hưng Điền đứng sau vội vã gật đầu đáp, tôi lập tức cho người đi soạn thông báo trên phạm vi toàn quốc. Đợi đã, Long Hưng Điền đang định đi khỏi thì Trương Phong vội vã gọi với theo. Muốn chiêu mộ danh y trên toàn quốc thì công đi lại cũng phải mất tới 2 ngày, Mạc Phong sẽ không chịu nổi mất. Hơn nữa, nếu việc này làm lớn như vậy sẽ còn dẫn đến nhiều phiền phức, ông cũng biết thân phận của anh ấy rồi đấy. Có bao nhiêu kẻ thù đang mong Mạc Phong chết cơ chứ? Chắc chắn sẽ có người mượn cớ đến chữa bệnh rồi trà trộn vào, đến lúc đó chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm. Vậy cậu nói xem phải làm thế nào? Cứ coi như có kẻ tới báo thù thật thì chẳng lẽ Mạc Phong ở đất Nam Đô này mà chúng ta lại không bảo vệ được cậu ấy, Bạch Như Nguyệt mặt lạnh như băng đáp. Đúng lúc này, ở hành lang phía ngoài có tiếng huyên náo vọng tới. Mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy một vị hòa thượng mặc cho bị bảo vệ chặn lại nhưng vẫn tìm cách đi vào trong. Hòa thượng vô danh, ông đến đây, Bạch Như Nguyệt mặt đầy nghi hoặc nhưng vẫn hành lễ Phật với hòa thượng kia rồi hỏi. Long Hưng Điền nghe vậy thì cũng kinh ngạc hỏi. Đại sư chính là trụ trì chùa Bạch Mã, hòa thượng vô danh sao? Đúng vậy, vị hòa thượng này cũng khách sáo hành lễ rồi nói tiếp. Bạch thí chủ khách sáo rồi, nay tôi tới vì cậu ấy. Cậu ấy, đám đông nhìn theo hướng hòa thượng đang chỉ thì thấy Mạc Phong đang yếu ớt nằm trên giường bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối có thể cứu anh ấy sao? Trương Phong túm lấy cánh tay hòa thượng kia khẽ hỏi. Hòa thượng vô danh khẽ gật đầu đáp. A-di-đà Phật, Bần Tăng đã tới đây thì chắc chắn sẽ không để vị thí chủ này gặp bất trắc. Tất cả những người khác mời lui xuống, lát nữa dù có nhìn thấy gì cũng không được phép để lộ ra ngoài. Bạch Như Nguyệt dùng ánh mắt ra hiệu cho mọi người làm theo lời hòa thượng. Vị hòa thượng này đã lệnh cho mọi người lui ra ngoài thì ắt phải có dụng ý gì đó. Cách chương.